nhảy xuống đóng lại nắp quan tài, lại nghe thấy âm thanh của Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm. Nếu là như vậy, từ nay về sau, hãy cút khỏi Kim Ngọc Mãn Đường, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Câu này quá nghiêm trọng, Sở Hán mạnh mẽ quay đầu, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu dưới ánh trăng, gương mặt còn trắng xám hơn cả người chết, vai còn mơ hồ run rẩy, trong lòng hắn rung lên, không tự chủ được quay mặt đi chỗ khác, động tác trong tay dừng lại. Ta nói rồi, ôm tỉ ấy lên. Giang Tiểu Lâu lặp lại. Sở Hán chậm chạp không làm, Tiểu Điệp lại mạnh mẽ nhảy xuống, dĩ nhiên là muốn chấp hành lệnh của Giang Tiểu Lâu. Sở Hán cản nàng lại, từng chữ như phát ra từ kẽ răng. Ta làm. Giang Tiểu Lâu mang theo thi thể của Ly Tuyết Ngưng, trực tiếp đi đến dược đường của Phó Triêu Tuyên. Sau khi gõ cửa, Dược Đồng đang ngáy ngủ bước ra mở cửa, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu một thân đẫm sương, sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, nhất thời tưởng gặp ma nữ, hoảng hốt hét lên. Im miệng! Sở Hán lạnh lùng nói, đẩy Dược Đồng ra, đặt người xuống một cái giường nhỏ trong phòng, còn không quên vén lại vạt áo của nàng. Dược Đồng trợn mắt lên. Khuya lắm rồi, đại phu nhà ta không khám nữa. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy người nằm trên giường hai mắt đóng chặt. Trên mặt tuy rằng có son phấn, nhưng gương mặt như đã phù lên, làm cho người ta sinh ra cảm giác khác thường, nhất thời kinh hoảng. Chết! Người chết! Đúng vào lúc này, Phó Triêu Tuyên khoác áo khoác đi ra, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đã vạn phần kinh ngạc. Khi nhìn thấy thi thể Ly Tuyết Ngân thì càng kinh sợ. Ta không quen biết ngõ tắt, cũng không tin tưởng ai khác, chỉ có thể giao cho huynh. Giang Tiểu Lâu nghiêm túc nhìn hắn. Nói cho cùng, nàng không tin Ly Tuyết Ngân vì bệnh mà chết. Phó Triêu Tuyên thở dài, bước lên nói. Mời tránh ra, ta sẽ cố gắng kiểm tra. Dược Đồng không khỏi nói. Ngài là đại phu, đâu phải ngõ tác. Phó Triêu Tuyên liếc hắn một cái, Dược Đồng rụt cổ lập tức y miệng. Phó Triêu Tuyên sai người mang bình phong đến, che khuất tầm mắt bên ngoài. Giang Tiểu Lâu vẫn muốn ở lại bên cạnh, khiến hắn không thể làm gì. Phó Triêu Tuyên liếc nhìn nàng một cái, không khỏi thở dài, ở ngay trước mặt nàng kiểm tra cẩn thận, miệng nhẹ nhàng nói. Mắt, tai, miệng mũi, yết hầu không có dị vật. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, lời đang nói đột ngột biến mất. Giang Tiểu Lâu dõi theo hắn. Có vấn đề gì? Từ cổ trở xuống có ngoại thương. Nàng nhìn đi. Phó Triêu Tuyên vạch cổ áo ra, lộ ra làn da ở cổ cho nàng nhìn. Vốn dĩ da dẻ trắng mịn lộ ra vết thương xanh tím đầy rẫy. Tuy rằng vết thương đều trải qua xử lý, nhưng người chết rồi da dẻ không thể tự hồi phục được. Vết thương liền hiện rất rõ ràng, khiến người ta nhìn mà giật mình. Máu trong người Giang Tiểu Lâu như ngưng động lại, cả người lạnh lẽo. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm những vết thương kia, phẫn nộ như thủy triều mãnh liệt, bỗng nhiên nhào tới, trong lòng đã rõ ràng. Giờ khắc này nếu không làm gì hết, thì sẽ không khắc chế được toàn thân run rẩy. Cho nên nàng phải cực lực duy trì trấn định, hai tay nắm chặt lại. Nhưng cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể chối bỏ được sự thật trước mắt. Di thể của Ly Tuyết Ngưng đang ở đây, là chết rất thê thảm. Muốn bắt bản thân mình nhìn đi chỗ khác cũng không thể. Bất kể là lúc nào, Tuyết Ngưng đều làm bạn bên người. Nhưng mà nàng đã hoàn toàn mất đi Ly Tuyết Ngưng. Rốt cuộc là ai đã giết nàng, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Nhưng Phó Triêu Tuyên còn chưa nói xong, khi ngón tay hắn chạm vào đầu Ly Tuyết Ngưng, đột nhiên cả người cứng lại, một lúc lâu không nói nên lời. Sau đó hắn từ từ xoay người lại, đẩy mái tóc dài của Ly Tuyết Ngưng ra, lộ ra da đầu trắng như tuyết. Lúc này Giang Tiểu Lâu mới phát hiện, trên đầu Ly Tuyết Ngưng có một vật thể hình tròn màu đen. Nàng đang nhìn thấy cái gì? Tiểu Điệp đang lặng lẽ đứng cạnh bình phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, Sở Hán cuống quýt chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn cũng tận mắt nhìn thấy cảnh làm người ta khiếp sợ. Đây là cái gì? Một cái đinh sắt. Một cái đinh sắt thật dài. Đối phương đem đinh sắt đóng vào đầu của Ly Tuyết Ngưng khi nàng còn sống, mới giết chết nàng. Gương mặt Phó Triêu Tuyên còn trắng hơn cả băng tuyết. quả thật nói không ra lời. Làm đại phu bao năm nay, vết thương đáng sợ cỡ nào cũng đều gặp, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy, lại đem đinh sắt đóng vào đầu một cô gái, quả thật quá hung ác, quá tàn nhẫn. Sở Hán như bị sét đánh. Ly Tuyết Ngưng là Giao Tuyết quận chúa mà Khánh Vương phủ vừa nhìn nhận, ai sẽ ra tay như vậy với nàng? Mà Khánh Vương phủ biết tất cả mọi chuyện, tại sao lại xem như không có gì mà nói nàng bị bệnh chết? Không, không đúng, tất cả đều quá kỳ quái. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu lại đến Khánh Vương phủ, nhưng lần này nàng lại mang theo lễ vật an ủi mà đến. Khi Tương Hiểu Vân đón nàng, tỏ rõ vẻ ái náy như trước. Giang tiểu thư, thật là không tiện, sức khỏe Vương phi chưa hồi phục, tạm thời không thể gặp khách. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu hiện vẻ bi thương. Tiểu nữ và Tuyết Ngân, à, chính là Giao Tuyết quận chúa, là bạn bè cũ. Từ trước đến nay tình như tỉ muội, bây giờ tỉ ấy gặp bất hạnh. Thân là bằng hữu dĩ nhiên phải đến thăm Vương phi, mong người giúp đỡ cho. Tương Hiểu Vân như là vô cùng đồng tình, do dự nói. Nhưng mà chuyện này, ta thật sự không thể làm chủ. Như vậy đi, ta cho người bẩm báo với Vương phi một tiếng, để xem bà có chịu gặp tiểu thư hay không. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Vậy thì làm phiền Kim Lăng quận Vương phi. Tương Hiểu Vân tươi cười ôn hòa, không có chút nào chê bai Giang Tiểu Lâu xuất thân thấp hèn. Không sao. Nói xong nàng phất tay, dặn dò tỳ nữ bên người. Đi bẩm báo Vương phi, nói là bạn tốt của tiểu cô đến thăm bà, hỏi bà có ra gặp hay không. Tỳ nữ vâng tiếng mà đi, Giang Tiểu Lâu ở trong sảnh mà chờ đợi. Trà trong tay đã nguội lại đổi mới một lượt, Tương Hiểu Vân vẫn vô cùng kiên trì, tiếp đãi Giang Tiểu Lâu kéo dài thời gian, không để cho nàng cảm thấy cô độc. Lại qua gần nửa canh giờ, Tương Hiểu Vân có chút đứng ngồi không yên, đứng lên nói. Mấy ngày nay trong phủ bận rộn tang lễ, không quản giáo hạ nhân chu đáo, để bọn họ thất lễ với khách. Xin mời tiểu thư ngồi một lát, ta tự mình đi xem sao. Giang Tiểu Lâu cúi người nói, vậy đa tạ ngài. Nhìn theo nàng thước tha đi xa, Tiểu Điệp nắm chặt nắm đấm nói, tiểu thư, bọn họ có ý gì? Sau khi thấy thảm trạng của Ly Tuyết Ngưng, Tiểu Điệp đã không oán trách nàng lạnh nhạt vô tình nữa. Tiểu thư nói đúng, Ly cô nương nhất định phải trải qua chuyện bất hạnh mới thay đổi như vậy. Mặt mày Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, lông mi thật dài che khuất đáy mắt lạnh lẽo. Tiếp tục xem thì sẽ hiểu. Suốt cả đêm qua, Giang Tiểu Lâu không ngủ, mà Tiểu Điệp cũng ở một bên, nâng di vật của Ly Tuyết Ngưng gào khóc không ngừng. Đó là tình cảm của ba người các nàng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không có cách nào dứt bỏ. Qua hồi lâu, mới nhìn thấy Tương Hiểu Vân bước vào phòng khách lần nữa, môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Thật sự xin lỗi, đúng lúc đại phu đang xem bệnh, nghe nói phải ra ngoài gặp khách thì nói là không thích hợp, khiến tiểu thư phải đợi lâu, chỉ có thể mời hôm khác lại đến. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo. Không cần làm phiền, tự tiểu nữ sẽ đi gặp Vương phi. Tương Hiểu Vân làm như không hiểu ý nàng, chỉ mỉm cười che ở trước mặt, biểu hiện dịu dàng. Như vậy sợ là không thích hợp. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, như hai mũi kim đối đầu, bén nhọn lạnh lùng. Ngay vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng hừ lạnh. Có gì mà không thích hợp? Tất cả mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy được phía sau bức rèm có một phụ nhân trung niên mặc đồ trắng đi ra. Sắc mặt của bà vô cùng tái xám, trên mặt bôi đầy son phấn, cả người làm như đang cố gắng chống đỡ, bước chân hơi lảo đảo, nhưng vẫn miễn cưỡng tựa vào người tỳ nữ đi tới. Trên mặt Tương Hiểu Vân xuất hiện thần sắc lúng túng, vội vàng nói, Vương phi, sao người lại ngồi dậy? Khánh Vương phi cười lạnh, có khách đến, sao không bẩm báo ta? Trên mặt Tương Hiểu Vân xuất hiện tia cười yếu ớt, dáng dấp khiêm tốn, xin Vương phi thứ tội, không phải con không chịu thông báo. Sau khi con thương nghị với đại phu mới làm như vậy. Vương phi, phong hàn của người chưa khỏi, phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Khánh Vương phi trừng mắt nhìn nàng, muốn nói gì nhưng cố nén lại, nói với nàng. Ở đây không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Ai ngờ Tương Hiểu Vân đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, hơi cúi người, môi cong lên. Vương Phi, khi Vương gia đi ra ngoài đã dặn dò không ngừng, bảo con phải chăm sóc người đàng hoàng. Cho dù bị người trách tội, con cũng phải ở lại đây, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Con không biết làm sao ăn nói với Vương gia. Từng câu từng chữ đều là vì nghĩ cho Khánh Vương Phi, bộ dạng hiếu thuận. Nhưng Khánh Vương Phi là chính thê của Khánh Vương, là chủ mẫu Vương Phủ. Mà thái độ của Tương Hiểu Vân đối với bà tuy là cung kính, cũng ẩn chứa mấy phần quái dị. Nàng tự hồ cũng không kiên nể Khánh Vương Phi gì mấy, thậm chí cũng không nghe theo lời của bà. Giang Tiểu Lâu làm như cũng không để ý sự tồn tại của đối phương, miệng nói: Vương Phi, hôm nay tiểu nữ chỉ đến thăm người, chỉ cần thấy người vẫn an khang là tiểu nữ mãn nguyện rồi. Khánh Vương Phi dặn tỳ nữ đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu vừa đi tới, bà liền kéo tay nàng lại, bàn tay gầy gò nắm chặt. Ta cũng rất muốn được gặp con. Tuyết Nhi đã từng nhắc với ta mấy lần. Khi bà nói đến Ly Tuyết Ngưng, viền mắt chứa đầy lệ, hiển nhiên là bi thương cực điểm. Trong lòng Giang Tiểu Lâu nhất thời do dự, chuyện của Ly Tuyết Ngưng Khánh Vương Phủ nhất định biết, còn bản thân Khánh Vương Phi thì sao? Bà là mẫu thân, nhìn thấy con gái ra nông nỗi đó lại không truy cứu sao? Vương Phi, người không thể quá bi thương. Tương Hiểu Vân có lòng tốt nhắc nhở. Ta muốn... Vương Phi, xin đừng đau lòng quá độ. Tiểu Lâu. Vương Phi. Đủ rồi. Trên mặt Khánh Vương Phi mơ hồ xuất hiện vẻ tức giận, ngón tay run rẩy. Giang Tiểu Lâu nhạy bén phát hiện khác thường trong căn phòng này, nhìn Tương Hiểu Vân, lại cười nói. Quận Vương Phi, người muốn ở đây nghe chúng ta nói chuyện sao? Vẻ mặt Tương Hiểu Vân như thường. Ta đã nói nhất định phải ở lại đây với Vương Phi, xin Giang Tiểu Thư thứ tội. Chẳng qua Tiểu Thư chỉ đến đây phúng viếng, nói vậy chắc cũng không có gì bí mật, cần gì ta phải tránh mặt. Khánh Vương Phi vốn là người hiền lành, giờ khác này mặt như băng sương. Ta bảo ngươi lui ra. Thân là chính phi của Khánh Vương, bà không muốn ai ở bên cạnh mình thì hoàn toàn có quyền bảo người đó rời đi, nhất là con dâu bà. Nhưng Khánh Vương Phi đã nói hai lần, Tương Hiểu Vân vẫn làm như không nghe thấy. Không chỉ như vậy, nàng còn tiến lên, tự mình nâng chén trà đến. Khánh Vương Phi không nhịn được tức giận, lại dùng tay đẩy một cái, thần sắc nghiêm nghị nói. Cút ra ngoài. Chén trà lá sen mạ vàng lập tức bị đánh đổ trên đất. Tương Hiểu Vân cả kinh lui nửa bước. Một cây trâm màu bích lục kiểu dáng đơn giản đang cài trên tóc bị rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn. Các tỳ nữ chưa bao giờ thấy Khánh Vương Phi nổi giận như vậy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Da mặt Tương Hiểu Vân dày đến mấy cũng không chịu được, lộ vẻ bi thương nói. Nếu Vương Phi không chịu để con ở bên cạnh, thì con xin được cáo lui. Nói xong, nàng dẫn theo tỳ nữ vội vã lui xuống, lại dùng tay che mặt, rõ ràng là rất xấu hổ. Khánh Vương Phi hít sâu một hơi, xoay đầu lại, không nhịn được nói. Xin lỗi, trong phủ xấu xa u ám như vậy đó, là ta không quản giáo tốt bọn họ. Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy tay Khánh Vương Phi lạnh lẽo thấu xương, không khỏi ôn nhu nói. Vương Phi, có thể nói chuyện riêng không? Khánh Vương Phi gật đầu nói. Các ngươi lui ra ngoài hết đi. Chờ khi toàn bộ tỳ nữ lui hết ra ngoài, Giang Tiểu Lâu mới hỏi. Vương Phi, người biết Tuyết Ngưng làm sao mà chết không? Khánh Vương Phi nắm chặt ngón tay, ánh mắt cực kỳ bi thương. Bọn họ đều nói nó bệnh rất nặng, đại phu cũng hết cách. Nhìn biểu hiện đau thấu tim gan của Khánh Vương Phi, Giang Tiểu Lâu biết bà không nói dối. Nhưng thân là chủ mẫu trong nhà, ngay cả nữ nhi của mình làm sao mà chết bà cũng không biết hay sao. Chuyện này đúng là khó tin. Giang Tiểu Lâu hạ quyết tâm, tàn nhẫn nói. Vương Phi, Tiểu Lâu phải xin lỗi người trước. Con có tội gì? Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn bà, nói từng chữ. Tối qua tiểu nữ đã lẻn vào nghĩa trang, mở quan tài của Tuyết Ngân ra. Khánh Vương Phi bỗng nhiên đứng lên, không dám tin mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Gương mặt Giang Tiểu Lâu không chút nào sợ hãi, đôi mắt óng ánh như sao. Cả người Tuyết Ngân đầy vết thương, trên đầu bị cắm một cây đinh thật dài. Tất cả những thứ này Vương Phi có biết không? Sắc mặt Khánh Vương Phi càng thêm trắng bệch. Trong nháy mắt bà không dám tin những gì Giang Tiểu Lâu đang nói. Những lời nói này như sấm sét đánh thẳng vào đầu óc bà, làm cho bà không thể không chấn động. Bà nắm chặt tay Giang Tiểu Lâu, móng tay gần như cắm chặt vào da thịt đối phương. Những gì con nói là thật? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu chỉ còn lại nghiêm túc, âm thanh chậm rãi. Nếu có nửa câu giả dối, trời xanh không dung thứ, loạn tiễn xuyên thân. Khánh Vương Phi bàng hoàng ngã ngồi trên ghế, gương mặt không còn một chút máu, môi run rẩy. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trước kia vẫn còn rất tốt mà. Tuyết Ngân nói không được khỏe muốn đi đến suối nước nóng ở biệt viện để an dưỡng 2 ngày. Còn ta vì bận rộn, nên nói là hôm sau sẽ đến đó với nó. Nhưng không ngờ đột nhiên truyền đến tin dữ. Bọn họ đều nói nó chết rồi. Ngay cả ta cũng không được gặp nó lần cuối. Khi Khánh Vương Phi nghe nói Ly Tuyết Ngân chết, liền hôn mê bất tỉnh suốt 1 ngày 1 đêm. Đến khi bà tỉnh lại, thì những người kia đã đem Ly Tuyết Ngân liệm vào quan tài. Chuyện này cũng không có gì đáng ngờ, bởi vì Ly Tuyết Ngân vốn đang bệnh nặng, sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ là Khánh Vương Phi không ngờ ngày đó đến sớm như vậy, đột ngột như vậy, làm cho bà không kịp ứng phó. Nỗi khổ của bà, Tiểu Lâu có thể lý giải, nhưng nàng không thể tha thứ những người biết rõ Ly Tuyết Ngân chết thảm, còn đem nàng đưa vào quan tài như không có chuyện gì. Khí huyết trong lồng ngực Giang Tiểu Lâu như đang lăn lộn, nhưng lại cảm thấy lạnh cả người, như không có chút nhiệt độ. Cả đời Tuyết Ngân đều giúp người làm việc thiện, chưa bao giờ làm gì xấu. Tiểu nữ cũng không hiểu, ai lại có thâm thù đại hận với tỷ ấy. Cây đinh sắt cắm thẳng vào đầu đó, vô cùng khủng bố. Cả đời tiểu nữ cũng không quên được, nếu Vương Phi nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Như một cái búa tạ đánh thẳng vào tim Khánh Vương Phi, bà đột ngột lấy tay che miệng, giọng the thé. Đừng nói nữa. Tuổi già mất con là nỗi bi thảm nhất thế gian. Đi theo sau tử vong chính là đau khổ. Gương mặt trắng bệch yếu ớt, tuyệt vọng vô cùng, so với chết đi càng khiến người ta sợ hãi hơn. Đối mặt với một người mẹ đang bi thương tột độ, cho dù Giang Tiểu Lâu thấu hiểu lòng người đến mấy, cũng không có cách nào an ủi trái tim đang thống khổ kia. Vương Phi, lẽ ra tiểu nữ nên chọn một thời cơ thích hợp mà nói với người. Nhưng sợ bây giờ không nói, sau này... Khánh Vương Phi ngẩng mặt lên, gương mặt đầy nước mắt, âm thanh oán hận. Ta nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là kẻ nào hại con gái ta. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp. Điều tra cái gì? Có gì đáng để điều tra? Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một nam tử trung niên đang đi vào. Trường bào màu thiên thanh theo hình trúc, bên hông đeo thắt lưng ngọc, tóc đen nhánh được cột lên bằng kim quang. Hàng mi dài trên gương mặt chính trực, đôi mắt u ám sâu xa lóe ra ánh sáng. Trên trán và khóe mắt có một ít nếp nhăn nhàn nhạt, gương mặt cực kỳ uy nghiêm. Bên cạnh hắn có một mỹ phụ trung niên, một thân y phục màu hoa sen. Trên mặt trang điểm mộc mạc, mày liễu tinh tế, mắt hạnh tròn xoe. Môi anh đào dịu dàng, sống mũi thẳng xinh đẹp, bên tai đeo hoa tai minh nguyệt, cả người xinh xắn lanh lợi, như một mỹ nhân trong tranh, khiến người ta kinh diễm. Nữ tử nếu đã có tuổi, nhất định sẽ già nhanh hơn nam tử, đây là chuyện bình thường. Nhưng đối với nữ tử này thì hoàn toàn ngược lại, thời gian như ngừng lại với bà. Biết rõ là tuổi bà không nhỏ, nhưng ánh mắt lại sáng sủa, thần thái không khác gì thiếu nữ. Nữ tử lập tức kéo hắn, ôn nhu nói, Vương gia, Vương Phi đang đau lòng, người đừng nhắc chuyện này nữa. Khánh Vương Phi nghe xong âm thanh yếu mềm như nước đó, đáy mắt bộc phát tức giận, gần như không kìm được lửa giận trong lồng ngực. Thuận Phi, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Đáy mắt Khánh Vương lóe qua một tia chán ghét không dễ phát hiện. Vương Phi, sao bà lại nghĩ nhiều như vậy? Thuận Phi chỉ có lòng quan tâm đến bà, sao lại xuyên tạc ý tốt của nàng ấy? Ý tốt? Khánh Vương Phi vốn luôn dịu dàng ôn hòa, nhíu chặt lông mày, đáy mắt phát ra ánh sáng lạnh,

thậm chí không duy trì được bình tĩnh. Sự yên tĩnh và hòa thuận trong Khánh Vương phủ chẳng qua chỉ là một khối băng. Mặt trời vừa lên thì tất cả đều tan thành mây khói. Đây là một gia đình kỳ quái. Giang Tiểu Lâu cực kỳ hối hận. Nàng không nên để Tuyết Ngưng trở về. Nàng cho rằng trên đời này mỗi người đều chào đón sự xuất hiện của Ly Tuyết Ngưng. Dù sao nàng cũng là một cô nương đáng yêu, hiền lành. Nhưng sự thật chứng minh, trong phủ này ngoại trừ Khánh Vương Phi, không có ai hoan nghênh nàng, bao gồm cả phụ thân của nàng. Giang Tiểu Lâu oán hận thái độ của Khánh Vương Phủ, càng thấy bi thương cho hoàn cảnh của Tuyết Ngưng. Khánh Vương Phi ngẩng đầu lên, nhìn Giang Tiểu Lâu, bi thảm cười một tiếng. Con thấy không? Đây chính là Khánh Vương Phủ. Trong mắt bọn họ ta không là gì cả. Nơi chốn thị phi làm sao mà bình tĩnh được? Ta không nên mang Tuyết Nhi về đây. Đều là sai lầm của ta. Khánh Vương Phi không chịu để cho Giang Tiểu Lâu rời đi. Ngay trong ngày, liền cho người thu dọn hành lý của nàng, sắp xếp nàng ở lại Phương Thảo Cát, là nơi Tuyết Ngưng ở khi còn sống. Tỳ nữ khâm người dẫn Giang Tiểu Lâu vào Phương Thảo Cát, nàng liền nhìn thấy phòng ngủ của Ly Tuyết Ngưng. Trước mặt là một tấm bình phong vẽ hình mỹ nhân. Trên vách tường treo những bức tranh cổ quý giá. Bên dưới đặt một bàn trà, bốn phía điêu khắc long phượng vờn quanh. Trên bàn có một cây đàn cổ tinh xảo. Một bên đặt những đồ thiêu và cầm phổ mà Tuyết Ngưng thích nhất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, màn che nhẹ lay động. Ánh mặt trời chiếu vào phòng tạo nên những cái bóng vụn vặt. Màn tu rua, gối thanh từ, lọ hương thơm ngát, rèm châu ngọc, giá cắm nến mạ vàng. Đầu giường màn gối được gấp chỉnh tề, trên gấm trắng thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm. Cả căn phòng được bài trí tỉ mỉ tinh xảo. Cho dù là một chậu hoa, một bức tranh đều được lựa chọn cẩn thận, bố trí ở nơi thích hợp nhất, đủ để thấy người bài trí căn phòng này vô cùng có tâm. Căn phòng này là Vương Phi tự mình sắp xếp sao? Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng hỏi. Bích Thảo ngẩn ra, vội cúi đầu nói. Dạ. Trước mặt mọi người, Vương Phi luôn khổ sở chống chọi, không muốn để Thuận Phi chê cười, tỏ vẻ vô cùng kiên cường. Nhưng đến tối, bà lại lặng lẽ tiến vào phòng Ly Tuyết Ngưng, cả đêm ôm gối khóc lóc. Những câu này Bích Thảo cũng không dám nói cho Giang Tiểu Lâu biết, chỉ cung kính nói. Tiểu thư, nếu có gì cần xin cứ dặn dò. Tiểu Lâu, có thích nơi này không? Một âm thanh vang lên. Giang Tiểu Lâu chuyển mắt, Khánh Vương Phi đã vén rằm lên đi vào. Bà nhìn Bích Thảo một chút, giọng điệu bình thản nói. Ra ngoài hết đi. Dạ. Bích Thảo dẫn bốn tỳ nữ đồng loạt lui xuống, đi đóng cửa lại. Nàng yên lặng liếc mắt nhìn vào trong, lập tức đụng phải ánh mắt Tiểu Điệp, rùng mình mau chóng đóng cửa lại. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt Giang Tiểu Lâu sâu sắc, giọng điệu đặc biệt ôn hòa. Vương Phi, tiểu nữ chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc Tuyết Ngưng đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ tỷ ấy với người sớm tối sống chung mà người không nhận ra có gì khác thường? Khánh Vương Phi không dễ dàng gì bình tĩnh lại, chậm rãi lắc đầu. Đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, ta dẫn nó đi chung quanh thăm viếng mọi người, nói cho mọi người biết ta đã tìm được con gái. Tuy rằng nó không thích gặp mặt, nhưng đều vâng lời. Bây giờ nhớ đến, ta đúng là có lỗi với nó. Nếu biết nó sẽ bỏ ta mà đi, ta thà là mỗi ngày đều ở bên cạnh nó, không cần đưa nó ra ngoài xã giao, cũng không cần đưa nó đi gặp những người không quan trọng. Đáy lòng Giang Tiểu Lâu khẽ thở ra một hơi, thương tiếc nói. Vương Phi, bất kể là xảy ra chuyện gì, tiểu nữ tin là Tuyết Ngưng sẽ không trách người. Khánh Vương Phi cười nhạt, trong nụ cười có vẻ ảm đạm không nói hết. Lúc nãy con đã thấy tình cảnh của ta. Ở trong phủ này, rất nhiều người bất mãn ta, hy vọng ta chết sớm một chút. Cái duy nhất có thể giúp ta giữ được tôn nghiêm của mình chính là vị trí chính phi. Có thể chính vì vậy mà có người càng lúc càng không ưa ta, tìm trăm phương ngàn kế muốn kéo ta xuống. Sau khi tìm được Tuyết Ngưng, ta chỉ nghĩ làm sao để cho nó được cuộc sống của một quận chúa, cho nó được vinh quang của một quận chúa. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, có người lại hạ độc thủ với nó. Giang Tiểu Lâu nhìn đôi mắt đầy nước của Khánh Vương Phi, cũng chỉ có thể an tĩnh cười. Vương Phi, Tuyết Ngưng chưa bao giờ hối hận được trở lại bên cạnh người. Kết nối mọi chuyện lại với nhau, Giang Tiểu Lâu mơ hồ hiểu được, tuy rằng Ly Tuyết Ngưng dịu dàng, nhưng có một trái tim rất nhạy cảm, nhất định là có linh cảm gì, mới dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với mình. Một người đã tính trước giờ chết của mình, không hy vọng liên lụy đến Giang Tiểu Lâu, cho nên mới cư xử kỳ quái như vậy. Nhìn thấy thái độ của mọi người trong Khánh Vương Phủ, rõ ràng là không muốn điều tra việc này. Nhưng còn Vương Phi, có phải bà cũng thấy chuyện này nên dừng lại ở đây? Câu này Giang Tiểu Lâu không dám hỏi, sợ Vương Phi không chịu đựng được. Khánh Vương Phi trở tay nắm chặt tay nàng, đầu ngón tay chỉ còn lại lạnh lẽo. Ta là một mẫu thân vô năng, không thể bảo vệ con gái mình. Nhưng hy vọng bây giờ ta có thể phấn chấn lên, tìm ra hung thủ sát hại nó. Con nói kỹ lại một lần, rốt cuộc con phát hiện có điều bất thường từ khi nào? Giang Tiểu Lâu thả lỏng tâm trạng, thuật lại cảnh tượng mình gặp Ly Tuyết Ngưng lần trước cho Khánh Vương Phi nghe, không sót một chữ. Khánh Vương Phi nghe xong, lặng lẽ một lúc. Cuối cùng nói, không, Tuyết Nhi không phải là đứa như vậy. Cách đây không lâu, nó còn nhắc với ta, muốn đón con vào vương phủ. Sao có thể ghét bỏ con xuất thân thương hộ? Ta không tin, tuyệt đối không tin. Tiểu nữ cũng không tin. Giang Tiểu Lâu không chút do dự nói, bây giờ nghĩ lại, tỷ ấy đã đoán được có người muốn giết mình. Một là đoạn tuyệt qua lại với tiểu nữ, hai là đến sơn trang tránh mặt. Tất cả là để bảo vệ người mình quan tâm không bị liên lụy. Khánh Vương Phi choáng váng. Nhưng sao nó không nói với ta? Tiểu nữ không hiểu. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài, biết rõ mình phải chết, nhưng vẫn làm như không có gì, không thể giải thích được. Nếu nàng chủ động cầu cứu mình hoặc Vương Phi, không phải có hy vọng được sống sao? Hay là hung thủ ở trong Khánh Vương Phủ? Sắc mặt Vương Phi trầm ngưng, đầu óc hỗn độn bỗng xẹt qua một tia sáng. Giang Tiểu Lâu dừng lại hô hấp, ánh mắt trong trẻo. Đây cũng là một khả năng, nhưng là khả năng lớn nhất. Nếu suy đoán này là thật, rốt cuộc hung thủ là ai, khiến Ly Tuyết Ngưng phải che giấu cả mẫu thân của mình. Hai người nhất thời trầm mặc, căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Phi, tiểu nữ chỉ có thể ở đây một đêm, ngày mai phải trở về. Một lúc lâu, Giang Tiểu Lâu mới nhẹ giọng nói. Không. Khánh Vương Phi lập tức ngăn cản, nghiêm túc nói. Ta đã nói rồi, con chính là nghĩa nữ của ta. Từ nay về sau cứ ở lại Khánh Vương Phủ, không được đi đâu hết. Trong nháy mắt Giang Tiểu Lâu nhíu mày, phản đối suy nghĩ này. Không, Vương Phi, tiểu nữ không thích hợp ở lại. Như vậy chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa người và vương gia. Khánh Vương Phi chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, mang theo ý giễu cợt. Ta và hắn làm phu thê nhiều năm, hắn có bao giờ tôn trọng ta? Dù có mâu thuẫn cũng không phải cho con tạo thành. Huống chi, đứa nhỏ Tuyết Nhi này rất ít nói. Ta hỏi chuyện quá khứ của nó cũng chỉ an ủi ta. Bây giờ ta muốn nghe con nói. Nói hết những chuyện trong quá khứ của nó cho ta nghe. Ta muốn biết. Giang Tiểu Lâu chỉ trầm mặc. Quá khứ, hai chữ này như vùng cấm, xưa nay nàng không chịu đụng vào. Khánh Vương Phi nhẹ giọng nói, ta là một người mẹ, ta có quyền biết chuyện của Tuyết Nhi, đúng không? Tiểu nữ hiểu, nếu Vương Phi muốn nghe, tiểu nữ sẽ nói hết. Suốt một đêm, Khánh Vương Phi đều không nghỉ ngơi. Bà ngồi ở đó, lặng lặng nghe Giang Tiểu Lâu kể lại chuyện nàng quen biết Ly Tuyết Ngưng, gặp gỡ, trở thành bạn tốt, giúp đỡ nhau cho đến hôm nay. Biểu hiện của Khánh Vương Phi vô cùng yên tĩnh, thậm chí không chảy một giọt nước mắt. Ngay khi Giang Tiểu Lâu cho rằng bà sẽ khóc, bà lại nhẹ nhàng nói. Nói tiếp đi. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, câu chuyện mới nói xong. Khánh Vương Phi nhìn Giang Tiểu Lâu, động tác mềm nhẹ cầm tay nàng. Cảm ơn con đã ở bên cạnh Tuyết Nhi. Cảm ơn con. Đầu ngón tay mềm mại, nhưng lạnh lẽo thấu xương. Giang Tiểu Lâu nắm lại tay bà, giọng điệu khó nén ái nái. Xin lỗi, tiểu nữ không thể đi cùng tỷ ấy đến cùng. Không, những gì có thể làm con đã làm hết rồi. Mắt Khánh Vương Phi ướt đẫm, không ngừng than thở. Tại sao ông trời không chịu buông tha Tuyết Nhi, để cho nàng được thuận lợi yên ổn mà đi đến cuối đường? Tại sao lại tăng thêm đau đớn trong khoảng thời gian cuối cùng này? Ngay cả một người mắc bệnh nan y sắp chết cũng không buông tha. Rốt cuộc hung thủ đã phát điên đến mức nào? Giang Tiểu Lâu nói. Tiểu nữ nghĩ rất lâu. Giết người có rất nhiều cách. Thần không biết quỷ không hay. Không lưu lại hậu họa. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Đối phương nhất định là rất hận nó. Khánh Vương Phi nhớ tới mấy chữ trinh sách cắm vào đầu, tức giận đến cả người run rẩy. Cho nên mới phải đánh cắp thi thể của nó, sợ chúng ta khám nghiệm ra được. Đáng chết! Nói không chừng hung thủ ở ngay trong Khánh Vương Phủ. Ta nhất định phải bắt được hắn, đền mạng cho Tuyết Nhi. Tiểu Điệp đã nằm nhoài người trên giường nhỏ mà ngủ. Đột nhiên nghe thấy cánh cửa nhúc nhích một chút. Nàng bực ngồi dậy, thấy cửa được nhẹ nhàng mở ra. Một tỳ nữ gương mặt thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đi vào. Chính là Bích Thảo được phái đến hầu hạ Giang Tiểu Lâu. Trên tay nàng bưng một cái khay, đặt chén trà tử sa, miệng tràn đầy cung kính nói: Vương Phi, nô tỳ đến chăm trà. Âm thanh trong phòng chợt dừng lại. Lúc dùng điểm tâm, Khánh Vương Phi tự mình giới thiệu Tiểu Lâu với mọi người. Sắc mặt Khánh Vương nặng nề ngồi trên ghế, không nói một lời. Thuận Phi mặt đầy lo lắng nhìn Khánh Vương Phi, bộ dạng muốn nói lại thôi. Đại công tử Hách Liên Duẩn là một võ tướng, được phong làm Kim Lăng quận vương. Là người có đảm lược, anh hùng phi phàm, sức khỏe cường tráng, đặc biệt là tài bắn cung có 102. Dân gian đồn đại, hắn không chỉ bắn bách phát bách trúng, còn có thể cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng 3 năm qua, hắn vẫn đóng quân ở bên ngoài chưa từng hồi kinh. Tương Hiểu Vân là chính thê của hắn. Nhị công tử Hách Liên Thắng được phong An Hoa quận vương, đương nhiệm chức Tả Thiêm Đô ngự sử, sáng sớm đã đến quan nha. Thê tử của hắn, Tả Tuyên, là thứ nữ nhà Tả Đại học sĩ, vốn là người vô cùng mỹ lệ, ngoan ngoãn, lại còn hay cười. Trang điểm khéo léo hợp thời, mái tóc đen dài uốn lượn búi thành búi tóc phù dung, dùng trăm vàng cài lại. Bên tay buông xuống tua rua vàng tinh xảo, nhìn đặc biệt quyến rũ. Chỉ là không biết sao, cổ áo của nàng kéo lên rất cao, che đến tận cằm. Hơn nữa còn u lên một khối, xem có chút quái lạ. Giờ khắc này nàng đang nhìn Giang Tiểu Lâu đầy tò mò, đứng một bên không lên tiếng. Khánh Vương Phi làm như không thấy bọn họ, chỉ kéo Tam Công Tử Hách Liên Nhạc qua. Hắn là con ruột của Khánh Vương Phi, cũng là thế tử Vương Phủ. Vương Phi ôm nhu nói: A Nhạc, từ nay về sau Tiểu Lâu chính là tỷ tỷ của con. Hách Liên Nhạc bị Khánh Vương Phi lôi kéo, cả người run lên như một con thỏ hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau. Tuổi tác hắn không nhỏ, ngoại hình cũng thanh tú bình thường, vóc người lại vô cùng gầy yếu, hai vai yếu ớt rũ xuống, khiến người ta cảm thấy hắn cứ như sinh lầm giới tính. Giang Tiểu Lâu đã nghe nói qua, vị thế tử này không oai hùng như Hách Liên Duẩn, không thông minh như Hách Liên Thắng, thậm chí không di truyền được bề ngoài cao to kiên cường của Khánh Vương. Nếu hắn chỉ là con nhà bình thường, cũng không xem là quá tệ. Vấn đề hắn là thế tử Vương Phủ. So với hai vị huynh trưởng con thứ văn võ song toàn, hắn đúng là gà lạc giữa bầy hạt. Nghiêm trọng hơn chính là tính tình hắn quái lạ, không chịu tiếp xúc với người khác, có khuynh hướng khép kín. Bộ dạng thanh tú như nữ tử cũng thôi đi, hắn lại còn có đôi mắt đơn thuần như nai con trong rừng, lông mi dài lấp lóe rất mềm mại. Thấy hắn sợ hãi như vậy, Khánh Vương Phi chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không cần sợ, A Nhạc, Tiểu Lâu sẽ không làm hại con. Con bé cũng giống như Tuyết Nhi tỷ tỷ, sẽ rất yêu thương con. Hách Liên Nhạc nghe xong lời này, lại rút tay ra khỏi tay của Khánh Vương Phi, lùi càng xa hơn. Khánh Vương Phi đầy thất vọng nhìn hắn, không nói được gì. Trưởng nữ chết rồi, nhi tử lại vô dụng như vậy. Đời này của bà đã không còn hy vọng gì. Lúc này, Thanh Nguyên quận vương Hách Liên Thái vẫn luôn im lặng, đột nhiên mỉm cười. Vương Phi, Người đưa người ngoài vào vương phủ như vậy sợ là không ổn đâu. Hách Liên Thái bộ dáng ngọc thụ lâm phong, lõi lạc bất phàm. Mẫu thân của hắn là một tỳ nữ bên người Khánh Vương Phi. Khi sinh hắn ra thì mất vì sinh khó. Sự anh tuấn của hắn khiến người ta cảm thấy hắn rất xuất chúng. Trong Khánh Vương Phủ này, Hách Liên Thái là nhân vật nổi tiếng. Mọi người đều nói, hắn là một lãng tử chân chính. Có thể dễ dàng giết chết trái tim nữ tử. Cho dù có danh tiếng như vậy, hắn vẫn rất được nữ tử yêu thích. Chỉ vì đôi mắt như ánh mặt trời mùa thu, khiến cho người ta cảm động đó. Khi từ chối người khác cũng rất ôn nhu, không để người ta cảm thấy lúng túng, ngược lại càng thêm quyến luyến không ngừng. Khánh Vương Phi lạnh nhạt nói, nơi này chưa đến lượt ngươi nói chuyện. Hách Liên Thái chỉ khẽ cười một tiếng, không hề tức giận, mà Khánh Vương lại ho khan. Vương Phi, Giang Tử Lâu không thân không thích với Khánh Vương Phủ, xuất thân nữ tử thương hộ. Tùy tiện đưa cô ta vào vương phủ sẽ bị nghị luận thế nào chứ? Ta khuyên bà nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Trong mắt Khánh Vương Phi có nhàn nhạt trào phúng. Vương gia, hôm qua hoàng hậu nương nương phái người đến hỏi thăm ta. Ta đã bẩm báo việc này. Nếu bây giờ phản đối có khác gì lừa dối nương nương? Tội danh này, vương gia gánh nổi sao? Thấy bà đưa hoàng hậu ra, sắc mặt Khánh Vương trầm xuống, âm thanh hờ hững. Ta chỉ nghĩ cho bà, miễn cho trong lúc nóng nảy bị người ham mê hư vinh lừa gạt. Khánh Vương nói cực kỳ khó nghe, thậm chí đã đến mức như trở mặt, đổi thành người khác, đã thẹn đến mức muốn chui xuống đất, hận không thể bỏ đi ngay. Trên mặt Giang Tiểu Lâu lại chỉ có nụ cười nhạt. Đa tạ Vương Phi cất nhắc, Tiểu Lâu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không dám mơ ước thứ gì cao xa. Vương gia yên tâm. Tiểu nữ chỉ muốn bầu bạn với Vương Phi, không có ý gì khác, càng không cần thứ gì khác. Nha đầu này, nếu không phải mặt quá dày thì là tâm cơ quá sâu, như vậy cũng không tức giận. Ánh mắt lạnh lùng của Khánh Vương xẹt qua Giang Tiểu Lâu. Cũng không nói gì. Thuận Phi đầy do dự. Vương Phi, chuyện này vẫn nên bàn bạc lại. Sắc mặt Khánh Vương Phi lạnh lẽo. Không có gì để bàn. Mặt Thuận Phi đầy khó xử, bộ dáng hoàn toàn nghĩ cho Khánh Vương Phi. Dù sao người vẫn chưa thông báo cho lão Vương Phi biết. Nếu bà ấy biết rồi, nói không chừng sẽ tức giận. Mọi người đều không gánh nổi. Ai nói ta sẽ tức giận? Đang yên đang lành có gì mà tức? Lời nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều đứng lên, chắp tay cúi người. Một lão phu nhân đầu bạc, được hai tỳ nữ nâng đỡ chậm rãi đi vào. Trên người bà mặc áo dài màu nâu dệt tơ nổi, mang khăn bịt đầu màu xanh khảm ngọc lục bảo. Quải trượng đầu rồng phát sinh tiếng vang nặng nề trên đất. Bà vừa ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm vuốt qua người Giang Tiểu Lâu, lập tức mỉm cười. Ồ, đây là khuê nữ nhà ai? Xinh xắn như vậy chứ? Khánh Vương Phi tiến lên một bước, đang muốn giải thích. Lại nghe thấy Khánh Vương khẽ nói. Vị này là nghĩa nữ Khánh Vương Phi mới thu nhận. Chắc mẫu thân còn chưa biết. Lão Vương Phi nhẹ nhàng ồ một tiếng, trên mặt cũng không có vẻ gì là không vui. Nhận nghĩa nữ là chuyện vui lớn, sao không báo cho ta một tiếng? Âm thanh không nhanh không chậm, lại có một lực uy hiếp mơ hồ. Mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi rung lên. Khánh Vương Phi hít sâu một hơi, không nhìn Khánh Vương một cái, trịnh trọng nói. Mẫu thân, Tiểu Lâu là tỷ muội tốt của Tuyết Nhi. Từ trước con đã hứa với Tuyết Nhi sẽ thay nó chăm sóc tốt cho Tiểu Lâu. Nhận con bé làm nghĩa nữ, xem như cũng là để hoàn thành tâm nguyện cho Tuyết Nhi. Là một chút bù đắp của người làm mẫu thân này. Trên mặt lão Vương Phi mang theo ý cười, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói. Nếu con đã yêu thích nhà đầu này thì cứ giữ lại. Các người làm sao vậy? Chẳng qua thêm một người ăn cơm thôi. Sao mặt mày lại ủ rũ như vậy? Xui xẻo quá. Lão Vương Phi cũng không có ý kiến, người khác càng không thể xen vào. Nhất thời mọi người đều gật đầu. Giang Tiểu Lâu vẫn nhìn kỹ lão Vương Phi, ánh mắt lại rơi vào trên đầu rồng của quải trượng, hơi ngẩn người. Lão Vương Phi đột nhiên hỏi. Phật châu trong tay Vương Phi sao giống cái của ta vậy? Khánh Vương Phi sững sờ, cúi đầu nhìn tay mình. Phật châu màu tím gỗ tử đàn này, Mỗi một viên đều được khắc hình một vị La Hán rất sống động, tổng cộng 108 viên, quấn thành mấy vòng nơi cổ tay. Gương mặt tươi cười của Lão Vương Phi đột nhiên chìm xuống. Nói vậy là có người trộm đồ của ta đem tặng cho Vương Phi. Là kẻ không có mắt nào vậy hả? Đó là thứ ta yêu thích. Nếu muốn đem tặng cũng phải được ta đồng ý. Rốt cuộc là ai làm? Nghe xong lời này, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Dám lấy đồ của Lão Vương Phi, tội đúng là quá lớn. Trong nháy mắt Khánh Vương Phi sửng sốt, vật châu trong tay bà là cầu được từ Hoa Nguyên Tự, của Lão Vương Phi là được trong cung ban thưởng. Chất liệu tuy rằng gần giống, nhưng hình điêu khắc cũng không giống. Đang muốn lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng quải trượng phát ra âm thanh nặng nề. Quỳ xuống hết. Bốn tỳ nữ chuyên hầu hạ bà rùng mình một cái, tất cả đều quỳ xuống. Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Lão Vương Phi nghiêm nghị, nói: đúng là uổng công ta thương các ngươi. Các ngươi lại thông đồng với Vương Phi lừa gạt ta. Vì lấy lòng Vương Phi mà dám qua mặt ta như vậy, đúng là khinh người quá đáng. Tội này không hề nhẹ. Các tỳ nữ chảy mồ hôi lạnh, mặt tái mét, liền giải thích xin tha. Các nàng càng giải thích, Lão Vương Phi càng nổi giận, sai người kéo hết tỳ nữ ra ngoài đánh 20 gậy. Vương Phi tiến lên một bước muốn cầu xin cho các tỳ nữ. Giang Tiểu Lâu đột nhiên giữ tay áo bà lại, khẽ khẽ lắc đầu. Nhìn thấy cảnh này, Vương Phi sắc mặt trắng bệch. Bà biết, Lão Vương Phi đây là đang viện cớ trách phạt bà. Từ đầu tới cuối, tất cả mọi người đều chỉ lạnh lùng nhìn, như đang xem một màn biểu diễn đặc sắc. Giang Tiểu Lâu xem tất cả trong mắt, Khánh Vương Phi ở trong phủ không được yêu mến, không được trượng phu tôn trọng, thậm chí tỳ thiếp trong nhà cũng lạnh lùng với bà. Vị trí của Vương Phi ngồi không vững, ngày tháng của Tuyết Ngưng sẽ rất gian nan. Nhưng mỗi lần gặp nàng, nàng luôn tỏ ra bộ dáng vui vẻ tươi cười, nói tổ mẫu từ ái, phụ thân thân thiết, tỉ muội huynh đệ hữu hảo. Cho tới hôm nay, Giang Tiểu Lâu mới nhìn rõ sự thật. Ở Khánh Vương Phủ ngoại trừ Vương Phi, tất cả mọi người đều không bận tâm tới cái chết của Tuyết Ngưng. Người người đều mang bộ dáng cao cao tại thượng, khiến người ta tức giận trong lòng. Khi đi ngang Giang Tiểu Lâu, Lão Vương Phi như có như không nhìn nàng một cái, bất giác mỉm cười. Đúng là một hài tử xinh đẹp, lại thích cười, khiến người ta nhìn là thấy thích. Rõ ràng là đánh một bạt tai lại cho một viên kẹo, khiến trong lòng người ta thấy sợ hãi, không thể đoán trước. Trong ống tay áo, bàn tay Giang Tiểu Lâu nắm chặt thành nắm đấm, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng nhu thuận. Khánh Vương Phủ này, mọi chuyện quái lạ, người người lạnh lùng, nàng lại muốn nhìn thử, rốt cuộc nơi này ẩn chứa yêu ma quỷ quái gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.